cơm xong, Dương Phàm tỏ vẻ lập tức lên Uyển Lăng, về phòng làm việc nói với Lâm Đốn và Tiểu Vương một tiếng, một mình lái xe lên Uyển Lăng trên vừa đến nội thành, điện thoại di động vang lên, Dương Phàm rút ra thì thấy là số lạ, hình như là điện thoại công cộng. Nghe điện, nghe ra giọng của Bộ Yên, em được ra rồi. Dương Phàm cả kinh, Bộ Yên bị người ban kỷ luật tỉnh ủy mang đi, nhanh như vậy đã được thả ra sao? Nói như vậy vụ án về cơ bản đã kết thúc. Cô đến tiểu khu lần trước, tôi đến đó ngay. Dương Phàm vội vàng nói. Bộ Yên sửng sốt một chút, hỏi. Anh đang ở Uyển Lăng? Dương Phàm cười nói. Vừa đến nội thành, vừa lúc có chuyện cần bàn với cô. Vội vàng chạy đến tiểu khu, lên lầu thì thấy Bộ Yên đã đứng trước cửa. Dương Phàm có chút kinh ngạc, vội vàng mở cửa cho Bộ Yên đi vào. Bộ Yên vào cửa không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, nhỏ giọng mắng. Anh là đồ xấu xa, lần trước không ngờ mang em sang phòng đối diện, khó trách nhanh như vậy anh đã lấy được bàn chải, kem đánh răng. Dương Phàm sa sầm mặt, da ngứa à. Trong mắt Bộ Yên hiện ra vẻ đói khát, ưỡn ngực nói, đúng, anh đánh đi. Dương Phàm lạnh lùng nói, ngồi im cho tôi, nói chính sự. Phát hiện Dương Phàm đúng là hơi tức, Bộ Yên cũng im. Sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện. Bộ Yên vẫn bị nhốt ở một khách sạn trong nội thành. Giữa trưa nay ban kỷ luật tỉnh ủy thông báo với thị ủy. Cuối cùng kết luận Bộ Yên ra tử thù. Hơn nữa có lập công lớn, không cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi thu lại 28 triệu gian lận, liền được thả ra. Chẳng qua trước khi vụ án hoàn toàn kết thúc, không được phép rời khỏi Uyển Lăng. Mỗi ngày phải gọi điện báo cáo hành tung. Sau khi được thả ra, Bộ Yên trực tiếp đi đến trước cửa tiểu khu, dùng điện thoại công cộng gọi cho Dương Phàm. Đây là nguyên nhân mà Bộ Yên xuất hiện trước Dương Phàm. Bởi vì Bộ Yên là do Dương Phàm mang đi tử thù, cho nên Dương Phàm cũng không lo lắng người khác nghĩ gì. Sau khi biết rõ chuyện của Bộ Yên, Dương Phàm lấy một phong bì to trong phòng ra, đặt xuống trước mặt Bộ Yên. Các thứ của cô ở trong đó, nhìn xem có thiếu gì không? Bộ Yên mở ra xem, điện thoại di động của Dương Phàm reo lên, vừa nhìn thì thấy số của Vương Thần. Dương Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Dương Phàm, Bộ Yên đến chỗ cậu hà? Vương Thần vừa nói, Dương Phàm giật mình, có chút hối hận vì đã mang Bộ Yên đến đây. Dương Phàm không biểu hiện gì, nói, đúng, sao vậy? Cô ấy bây giờ không tin bất cứ ai, vừa lúc tôi đến Uyển Lăng có chút chuyện, liền mang cô ấy đến nhà mình. Vương Thần cười nói, đến giờ làm thì đến phòng làm việc của tôi một chút. Vương Thần nói xong dập máy, Dương Phàm có chút khó hiểu, sao đột nhiên lại gọi điện tới, chẳng lẽ có quan hệ đến Bộ Yên sao? Dương Phàm đang suy nghĩ, Bộ Yên lén lút đến gần, ôm eo Dương Phàm, đầu dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, liên lụy anh, trách oan anh rồi. Bộ Yên nhìn vào phong bì thấy không thiếu thứ gì, lúc này mới nói như vậy. Dương Phàm không khỏi thầm may mắn. Phong bì này hắn vốn định bảo Trần Thái Trung đưa vào ngân hàng, nhưng nghĩ lại liền vứt trong nhà. Bây giờ mình đưa cho Bộ Yên xem, có tác dụng làm ổn định tâm lý người phụ nữ này. Sau khi ổn định được Bộ Yên, Dương Phàm mới nói tiếp được. Đừng làm loạn. Ngồi im, có chuyện muốn nói với cô. Dương Phàm khẽ quát. Bộ Yên vội vàng chuồn về chỗ cũ, ngồi thẳng lưng, hai mắt lén lút nhìn Dương Phàm, bộ dạng rất ủy khuất. Người phụ nữ này không đi làm diễn viên thật uổng phí tài năng. Cô nghe cho kỹ đây, trước khi vụ án kết thúc, cô không thể về Vĩ Huyền. Sau khi xong, cô có hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại nội thành giúp việc kinh doanh địa điểm bán xe ô tô của tôi. Thứ hai, cô đến Thượng Hải, mở thị trường chè Vĩ Huyền. Nhưng phải nói trước, đến Thượng Hải làm ăn là của cô, tiền vốn cũng là cô bỏ ra. Bộ Yên nghe xong cười nói, em nghe anh sắp xếp, bảo em đi đâu, em đi đó. Anh biết 12 tài khoản của em có bao nhiêu tiền không? Dương Phàm lắc đầu cười khổ. Vẫn không được nghỉ chút làm sao có thời gian quản tiền của cô. Chỉ lấy giấy sở hữu mỏ quặng và cổ phần các trang trại chè đi công chứng. Cái khác tôi không muốn đụng vào. Bộ Yên nghe xong cười vui. Bác em nhìn người chuẩn thật.